Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, khổ đấu. Tôn Sư Muội, Dương Nhạc Thiên trên mặt lạnh buốt nhanh chóng hòa tan, leo lên nụ cười, cười nói, làm sao ngươi tới nhé? Đến mở mang kiến thức một chút Tĩnh Ba công chúa dung nhan tuyệt thế. Thanh lệ thiếu nữ hé, miệng khẽ cười nói. Dương Nhạc Thiên bận rộn cười nói, Tĩnh Ba công chúa là đẹp, có thể Tôn Sư Muội ngươi cũng không kém. Thanh lệ thiếu nữ xì cười nói, Dương Sư Huynh ngươi cũng thực có can đảm nói. Nàng xem hướng về phía Lãnh Phi, Dương Nhạc Thiên nói, Tôn Sư Muội, không cần quản hắn. Lãnh Phi ôm quyền xá, gặp qua Tôn cô nương, tại hạ Đăng Vân lâu Lãnh Phi, Lãnh công tử. Thanh lệ thiếu nữ ôm quyền đáp lễ, Thính Đào biệt viện Tôn Tình Tuyết. Dương Nhạc Thiên trầm giọng nói, Tôn Sư Muội, hắn bất quá một giới du vệ, cách Đăng Vân lâu hộ vệ còn kém xa a. Nga, Tôn Tình Tuyết kinh ngạc nhìn Lãnh Phi, đây Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh bàn, có Uyên Đình Nhạc Trì chi khí thế, làm sao cũng không nghĩ ra là một giới du vệ. Nàng âm thầm thở dài, không có thực lực chống đỡ, khí thế chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Lãnh Phi mỉm cười không nói thêm nữa. Đúng vào lúc này, Chu Tước Đại Đạo đột nhiên yên tĩnh lại. Lãnh Phi bận rộn nghiêng đầu nhìn đến, cạch cạch cạch, không nhanh không gấp tiếng vó ngựa đang an tĩnh Chu Tước Đại Đạo trên vang rồi. Một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh một thần tuấn bạch mã từ đằng xa rong ruổi tới. Thần tuấn bạch mã ngồi đến một cái yêu kiều dịu dàng nữ tử. Đỏ thẫm phi phong theo chiều gió phất phới, lụa trắng che kín gương mặt, gần lộ ra tinh tế sắc nhọn xinh đẹp cam, oánh trắng như ngọc, đã đẹp để cho người ta tim đập thình thịch. Lãnh Phi thương tiếc thở dài. Lụa trắng ngăn lại nàng tuyệt mỹ gương mặt, cái này khiến hắn tiếc nuối mà phiền muộn. Tĩnh Ba công chúa một nhóm trôi qua rất nhanh, Chu Tước Đại Đạo nhanh chóng khôi phục náo động, không giống lần trước thật lâu không có động tĩnh. Hai, đáng tiếc, Tôn Tình Tuyết thở dài nói, vốn muốn mở mang kiến thức một chút Tĩnh Ba công chúa dung mạo. Tĩnh Ba công chúa đa số đều là khăn che mặt. Dương Nhạc Thiên cười nói, Xuân Lan Thu Cúc, các tự ý thu trận, sư muội người không cần cùng Tĩnh Ba công chúa so sánh. Dương Sư Huynh, người quá đề cao ta rồi. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, ta đây liễu yếu đào tơ cùng công chúa so sánh, giống như sao dày đặc so đấu trăng sáng, không đáng nhắc tới, này một ít tự biết mình vẫn có. Dương Nhạc Thiên lắc đầu một cái, mọi người có mọi người nhãn quang, trong mắt ta, sư muội không kém hơn công chúa. Lãnh Phi sắc mặt bất động, trong bụng cười thầm, đã sinh ý thối lui. Cái này Dương Nhạc Thiên lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, kiêng kỵ Trương Thiên bằng bối cảnh, đã đem sát cơ di chuyển đến trên người mình. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc ném đến trên bàn liền phải rời khỏi. Dương Nhạc Thiên phát ra cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi cau mày nhìn về phía hắn. Làm sao? Muốn chạy trốn? Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Lãnh Phi chậm rãi nói. Dương công tử có gì chỉ giáo? Giả trang cái gì hồ đồ? Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Quên lần trước ám toán tập kích chuyện của ta. Lãnh Phi nói. Dương công tử là muốn tại vị này Tôn cô nương bên cạnh hiển một hiển uy phong đi. Hắn lời này gãi đúng chỗ ngứa. Dương Nhạc Thiên thẹn quá thành giận. Cười lạnh nói, tranh chua lưỡi lợi tiểu nhân hèn hạ. Xem quyền, hắn mạnh mẽ một quyền đánh về phía Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi ngay từ lúc hắn nói chuyện trước khi liền ngưng tụ tâm tư. Ý nghĩ tư duy như điện. Dương Nhạc Thiên hai tròng mắt co rút nhanh, răng cắn khởi, ấn lấy cái bàn tay trái dùng sức một chút, thoạt nhìn là phải ra quyền phải, tay phải hắn lúc trước bị mình nơi đâm thủng, cho dù có linh dược, thoạt nhìn không bị thương, nhưng vẫn không thể dụng kình mới được. cho nên vẫn là quyền trái. Căn cứ vào lúc trước quan sát thói quen, một quyền này của hắn hẳn đúng là đánh hướng bản thân ngực. Trong nháy mắt đã dự đoán như thế, Dương Nhạc Thiên quả nhiên như hắn dự liệu một bản đánh hướng bản thân ngực. Lãnh Phi cố ý thử một lần mình dịch cân đan cùng thanh nghiêu kình uy lực. Cũng đi theo một quyền, hai quyền đụng nhau, Dương Nhạc Thiên lảo đảo lui về phía sau ba bước, bên cạnh cái bàn áp lật, rầm rầm, chén dĩa vỡ đầy đất, cháo bắn tung tóe hắn một thân. Hắn không để ý những này, chỉ khó có thể tin trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi trong bụng âm thầm kích động. Đến hôm nay, rốt cuộc có lực tự bảo vệ. Hảo một cái dịch cân đan, hảo một cái thanh nghiêu kình. Tôn Tình Tuyết kinh ngạc trợn to đôi mắt sáng. Nàng lúc trước thấy Lãnh Phi khí thế bất phàm, cho là cao thủ. Sau đó nghe Dương Nhạc Thiên nói là Đăng Vân Lâu du vệ. Cái gọi là du vệ chẳng qua chỉ là làm việc vặt chân chạy hộ vệ. Căn bản vẫn không tính là ngoại viện hộ vệ. Nàng thất vọng, cảm giác mình nhìn lầm. Đây Lãnh Phi hư hữu nó, cố làm ra vẻ mà thôi. Lúc này mới phát giác mình quả thật nhìn lầm. Đây Lãnh Phi thân phận tuy thấp, thực lực cũng không tục. Dương Nhạc Thiên bốc lên thân, ruồng bỏ liếc mắt nhìn mình quần áo mỡ đông vết bẩn. Ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, cặp mắt muốn phun lửa, trên mặt càng ngày càng lạnh buốt. Lãnh Phi ấn xuống ngực mãnh liệt, bình tĩnh nhìn đến hắn. Dương Nhạc Thiên cặp mắt lấp lánh, lạnh lùng nói, Lãnh Phi, ta coi thường ngươi. Lãnh Phi nói, còn muốn đánh lại. Dương Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng còn hơn ta. Lãnh Phi cười một tiếng. Dương Nhạc Thiên lắc đầu, Đăng Vân Lâu du vệ, nhãn giới cạn hẹp hạng người, làm sao biết thế gian võ học huyền diệu. Hắn dứt lời, hai chân hơi cong, bên hông vi tổn thất, cả người khí thế một cái thay đổi. Lãnh Phi cảm thấy trước mắt xuất hiện một cây thanh tùng, thâm nhập tại trên một vách núi treo leo đón gió đứng ngạo nghễ. Mặc kệ vách đá gió làm sao lẫm liệt, vẫn kình rút ra đứng ngạo nghễ. Hắn hơi biến sắc mặt, cảm giác nguy hiểm, tâm thần ngưng tụ phía dưới, tư duy lần nữa như điện. Dương Nhạc Thiên thần sắc hoàn toàn yên tĩnh, như nhìn Bạch Vân, cặp mắt ngỡ ngàng mà trống rỗng, toàn thân trở nên biến ảo khôn lường, hai chân hơi cong, ngón chân thật giống như muốn bắt tiến vào sàn nhà bên trong, dưới mặt quần áo lung lay động. Sau đó khuếch tán hướng về phía bên hông, lại hướng ngực chạm vai bàng. Đây là từ dưới đất dẫn kính xông lên, mượn đại địa chi lực, nhất định là lôi đình nhất kích, tránh mũi nhọn thì tốt hơn. Nhưng hắn quyết định lần nữa cứng đối cứng, muốn triệt để đánh dụng Dương Nhạc Thiên này lòng tin, cho nên không còn dám tìm phiền toái. Dương Nhạc Thiên là Thính Đào biệt viện đệ tử, một mực tìm phiền toái mà nói rất để cho người nhức đầu. Tổng không thể giết. Suy, Dương Nhạc Thiên nắm đấm như mũi tên, phá không đánh tới Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi lấy thanh nghiêu đụng thiên chi thế lại đấm một quyền tiến lên đón. Hai quyền đụng nhau, Lãnh Phi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ vọt tới. Thật giống như lọt vào mãnh liệt trong nước biển, thân bất do kỷ, lảo đảo lùi về sau ba bước. Dao sau lưng cái bàn bị áp lật, chén dĩa chợt té, nước ấm văng khắp nơi. Hắn muốn né tránh nhưng thân bất do kỷ, trơ mắt bọn họ rơi xuống nước đến mình quần áo. Suy, Dương Nhạc Thiên cặp mắt sáng lên, lần nữa vọt tới. Lãnh Phi xoay mình tiến lên đón. Hắn đạp lên chén dĩa rời khỏi bốn bước, kém một chút chợt té. Vào lúc này, hắn tư duy càng nhanh hơn. Nhìn Dương Nhạc Thiên hưng phấn toàn thân phát run, còn muốn tiếp tục vọt tới. Tốt nhất ứng đối phương thức là một cái như con lật đật lười lăn lăn tránh né. Bởi vì Dương Nhạc Thiên này lực lượng một lần so sánh một lần lớn, thật giống như sóng biển một dạng chồng chất. cứng rắn không tiếp nổi. Tư duy như thế, động tác nhưng theo không kịp. Dương Nhạc Thiên quyền kình vẫn chưa hoàn toàn tiêu đi, còn ảnh hưởng hắn động tác. Lúc này hắn có biện pháp nghịch chuyển, chỉ cần lôi quang khẽ động, hắn động tác liền sẽ một cái nhanh hơn Dương Nhạc Thiên. Thậm chí vòng qua Dương Nhạc Thiên phía sau đến một quyền. Nhưng thật phải vận dụng lôi ấn. Đây chính là mình đòn sát thủ. Không đối mặt sống chết trước mắt liền muốn thi triển. Hắn lập tức bác bỏ. Không đối mặt sinh tử. Không liên quan đến trọng đại lợi ích. Không có thể động dụng đòn sát thủ. Hắn vừa tới kịp cú đấm chéo. Dương Nhạc Thiên nắm đấm lại đến. Hắn như bị sóng lớn hiệp quấn bay ra ngoài. Đụng vào bên cạnh Chu Trụ. Đau đớn kịch liệt từ sau móc lốp đến. Lục phủ ngũ tạng phảng phất đảo lộn một cái. Dương Nhạc Thiên hai chân hơi cong. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lãnh Phi. Cặp mắt sáng quắc sáng lên. Họ Lãnh, đây mới là chúng ta Thính Đào biệt viện bản lĩnh thật sự. Lần trước chỉ là trêu đùa các ngươi. Không đề phòng bị ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này ám toán mà thôi. Lãnh Phi mù mịt thanh thản một hơi. Nhân cơ hội thi triển thanh nghiêu kình. Cố hết sức hóa đi trong thân thể chấn động kinh lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.